Ông xã tổng tài hắc ám, chương 485, góc truyện audio.com, chương 485, phòng cách âm tương đối tốt, chờ cơ dã hỏa dừng tay, cũng không có ai phát hiện hai người bọn họ đánh nhau. Tiêu Dục đau đớn che bụng, đau khổ cuộn tròn trên mặt đất vận động một chút, cơ dã hỏa cũng có chút nóng, anh ta kéo dây kéo áo khoác ra cười lạnh một tiếng. Nể mặt anh sắp nhận chứng kết hôn, nên không đánh vào mặt anh. Không đánh mặt, ánh mắt Tiêu Dục trầm ngâm. Cho nên, hắn phải cảm ơn anh ta thủ hạ lưu tình sao? Tiêu giận, anh với cậu chưa xong đâu. Cơ dã hỏa hừ lạnh một tiếng. Là sáng là tối, anh cứ nhào vô đi. Đôi mắt của hai anh em họ va chạm trong không khí, đốt cháy từng luồng lửa giận dữ. Bắt đầu từ thời điểm này, hai người bọn họ hoàn toàn chống đối nhau. Nửa đêm, tầm 2 giờ sáng, toàn bộ biệt thự chìm vào im ắng. Đột nhiên, CTL một tiếng vang giòn, then cửa cơ dã hỏa bị vặn ra từ bên ngoài, ngay sau đó, một dáng người to mọng khom lưng, rón rén đi vào. Nói là rón rén đi vào, nhưng trên thực tế, bởi vì thân thể quá nặng nên việc mà cô bước nhẹ so với người thường thì vẫn tạo ra tiếng động. Người tới không phải ai khác chính là La Mỹ Mỹ. Ngực La Mỹ Mỹ đập bịch bịch, cô ngừng thở, lặng lẽ đi vào phòng cơ dã hỏa, phát hiện cửa phòng anh không có khóa lại, càng không nhịn được mà mừng thầm. Trong phòng, màn cửa không có kéo lên, ánh đèn ngoài cửa sổ thuận thế chiếu vào, La Mỹ Mỹ thấy. Được cơ dã hỏa đang nằm trên giường, tư thế ngủ của cơ dã hỏa nói lên chính xác con người anh, tính tình hung hăng kiêu ngạo không biết phục tùng. Cả người anh mặc một bộ áo ngủ đen, cả người nằm chõng vó ở trên giường, trời lạnh như vậy mà anh chỉ che chăn đến chỗ bản quyền o bụng, cô áo ngủ khá lớn, lộ ra một mảnh ngực thật săn chắc. Ai đến lúc ngủ mà cũng đẹp trai như vậy ư, không hổ danh là cơ dã hỏa. La Mỹ Mỹ nuốt nước miếng một cách điên cuồng. Hai mắt cô tỏa sáng nhìn chằm chằm cơ dã hỏa. Quá đẹp rồi, dáng người cũng đẹp, quả nhiên không thể so sánh với công tử bột Tiêu Dục kia. Thiếu chút nữa La Mỹ Mỹ không kiềm được mà chảy nước miếng. Cô nhẹ nhàng đi đến bên mép giường, thật sự không thể nhịn được lặng lẽ vươn tay, ngón tay dừng ở ngực anh. Sờ soạng một cái, sờ đến tay cơ bắp rắn chắc, La Mỹ Mỹ cười rộ lên. Ngũ quan của cô ta vốn dĩ đã bị nhét chung vào một chỗ mà bây giờ cười rộ lên, mắt mũi miệng càng nhăn lại, vo thành một nắm, nhìn qua trông rất đáng khinh. Vào lúc La Mỹ Mỹ đang muốn tiến lên một bước, cơ dã hỏa trên giường cau mày, đột nhiên mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, cách trương.